càn về tối tăm, còn chút lời thảm sâu cầu khẩn. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Ngày đêm con khấn van mà Chúa không nhận. Ngày đêm con kêu van tha thiết, Chúa ơi có nghe lời con. Vì đâu trong đêm cùng cực này, Ngài bỏ con sao đành? Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Chiều càn về tối tăm, con chút lời thảm sâu cầu khẩn. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Ngày đêm con khấn van mà Chúa không nhận. Bình an ngay trong thai thân mẫu, Chúa đã mến yêu chờ che. Này con sinh ra từ lòng mẹ, Ngài đã thương hộ phù. Chút lời thảm sâu cầu khẩn. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Ngày đêm con khấn van mà Chúa không nhận. Trôi về đâu này tìm con dâng lệ ngập tràn, hồn bước theo tư thần. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Chiều càn về tối tăm, con chút lời thảm sâu cầu khẩn. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Ngày đêm con khấn van mà Chúa không nhận. Chia nhau khăn áo, chúng đêm đốt xương mình con. Cười khinh ôi thân này nhọc nhằn, ngực thấu đâm lưỡi đồng. Chúa ơi, Chúa bỏ con. Chiều càn về tối tăm, con chút lời tham sâu cầu khẩn. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Ngày đêm con khấn van mà Chúa không nhận lời. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Ngày đêm con khấn van mà Chúa.